Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 330, Sa Ẩn Phụ Mã Giao Uy Tín. Aka theo Temari đi tới Sa Ẩn Y Hộ Phòng Bệnh. Yagami Kyo chỉ nghe thấy Kankuro kia rên thống khổ âm thanh. Temari đại nhân, trong phòng bệnh người. Nhìn thấy Temari sau, đem Kankuro bệnh tình nói cho hắn biết. Đây là... Baki nhìn cái này thân hình cao lớn thiếu niên, không biết rõ muốn xưng hô như thế nào. Là phỏ mã, Temari nói cho mọi người. Đây là Yagami Kyo, cũng chính là Sa Ẩn phụ mã gia. Thật xin lỗi, phụ mã đại nhân, Baki bọn người rối rít nói xin lỗi. Có thể chính là cái này gọi nhượng Yagami Kyo rất là buồn bực. Cái này tính là gì a? Phụ mã đại nhân, tính sau này không cần gọi ta phụ mã đại nhân, không có thói quen, hoặc là liền phụ mã gia, hoặc là điện hạ, phụ mã đại nhân quá khó nghe, không có thói quen. Yagami Kyo cũng không phải là cái gì người cổ đại, cho nên, cái này danh xưng vẫn là tính. Vâng, điện hạ, Baki bọn người biểu thị biết rõ, cái này phụ mã gia thật lợi hại, bọn họ cũng đều là gặp qua tới, ồ ha ha. Người chính là Temari chọn chúng phụ mã gia a, nhìn qua không tệ, còn nghe nói ngươi đem Sukaku cho hoàn toàn đánh bại, cho Kankuro chữa trị Chiyo bà bà. Liếc mắt nhìn Yagami Kyo, ưa thích giả chết ngươi, cũng chỉ là nghe nói kia đến lúc đó rất bình thường. Chỉ bất quá, ngươi tôn tử ngược lại rất lợi hại, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ Kazeki chết đều cùng hắn có phần. Không thể không nói, Chiyo lão thái bà ngươi có một tốt tôn tử. Yagami Kyo đi tới sau, trực tiếp châm chọc Chiyo. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Chiyo nhìn thẳng Yagami Kyo. Ta nói, Sa Ẩn mạnh nhất đệ tam Kazeki, tại một mười mấy 20 năm trước, cũng chính là thứ ba lần nhẫn giới trước khi đại chiến sẽ biến mất. Đó là bởi vì bị ngươi tôn tử Akatsuna no Sasori cho giết. Đệ tứ Kazeki, Temari, Kankuro, Gaara tam tỷ đệ phụ thân. Hắn cũng coi như có phần đi. Cùng Orochimaru cùng một chỗ sát hại. Lần này đệ ngũ Kazeki Gaara cũng là hắn tới. Cho nên, người cảm thấy ta nói là cái gì? Yagami Kyo kiểm tra Kankuro thương thế. Gió mắt tô lãnh đạm đem chính mình biết rõ tình báo nói hết ra. Sao? Làm sao có thể? Chiyo lão thái bà khó tin chính mình nghe. Đây hoàn toàn cùng nàng nghĩ không giống nhau. Không có gì không thể nào. Khôi lỗi chi thuật, dụng độc tất cả đều là ngươi dạy cho ngươi tôn tử. Còn rối thành tựu trên, so với hắn ngươi lợi hại. Bây giờ nhìn lại, dụng độc nói, ngươi cũng không sánh bằng hắn chứ sao? Yagami Kyo cười cười, nói châm chọc, ngươi... Chiyo khí không nói ra lời. Ta biết rõ người nghĩ cứu vãn con của ngươi, cho nên nghiên cứu một cái lấy sinh chuyển sinh chi thuật. Là định đem sức sống của mình chuyển sinh cho con của ngươi cùng con dâu, để cho bọn họ phục sinh, sau đó vãn hồi ngươi tôn tử. Có thể bây giờ nhìn lại không cần thiết. Hắn đã thay đổi mất trí. Ta cảm thấy đến ngươi nên dùng ở Gaara trên người. Yagami Kyo sau khi nói xong, tại Chiyo thần sắc khiếp sợ hạ, lần hai nói, không nên hỏi tại sao, muốn không bao lâu ngươi liền biết rõ ta nói là đúng hay sai. Còn nữa, năm đó ngươi và đệ tử Kazeki làm sai sự tình, ta nghĩ, hiện tại cũng cần chuộc tội xuống. Yagami Kyo từng câu nói, đều đánh vào Chiyo sâu trong nội tâm, để cho nàng vô cùng dãy dụa, tại chỗ người, cũng đều lựa chọn yên lặng. Yagami Kyo có thể như thể giáo huấn Chiyo cái này cao tầng. Hiển nhiên, mọi người cũng đều đồng ý. Dù sao cũng là phụ mã gia, cũng là vì thôn tốt. Temari giống vậy lựa chọn yên lặng. Cuồng là cùng Akatsuki tiếp xúc qua, cho nên hắn nói, so với ai khác đều có độ tin cậy. Ta hiện tại không cảm giác được Gaara sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, trong cơ thể hắn vĩ thú bị quất đi. Mà còn, hắn đang bị nắm ở một khắc cuối cùng cũng không có vĩ thú biến hóa. chủ yếu là biết rõ vĩ thú biến hóa. Như vậy cùng Akatsuki người chiến đấu, thôn sẽ có nhiều người hơn thương vong. Như vậy hắn, một khắc cuối cùng đều là thôn người. Hắn chết, cũng là vì thôn người mà chết. Mà ngươi Chiyo lão thái bà, nếu như chẳng qua là cứu vãn tôn tử mới nghiên cứu ra lấy sinh chuyển sinh chi thuật nói. Ta cảm thấy cho ngươi không có tư cách này đương Sa Ẩn cao tầng. Cũng không có cái nào tư cách đợi tại Sa Ẩn. Bởi vì ngươi đủ ích kỷ, thầm nghĩ lấy vĩnh viễn là ngươi tôn tử. Còn như Sa Ẩn ngươi, đối với ngươi mà nói đều là không có vấn đề. Yagami Kyo nhìn thẳng Chiyo lão thái bà. Lời nói này có thể nói là độc nhất lưỡi. Cũng là đơn giản nhất rõ. Chiyo lão thái bà đệ đệ Ebizo. Cũng giống vậy lựa chọn yên lặng. Thiếu niên này nói rất chính xác. Bọn họ ý tưởng đều quá ích kỷ. Thậm chí còn so ra kém Gara cái này còn trẻ đệ ngũ Hokage. Tỷ phu, két, ầm ầm, Gara, chính xác, nhất định phải, cứu trở về, nửa thanh tỉnh Kankuro, cố gắng nói ra lời nói này, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Các ngươi hai cái này em vợ liền không có một là nhượng người bớt lo. Đặc biệt là tiểu cái nào, gặp mặt liền đem ta cho trọng thương, mấy năm nay là ngưng. Nhưng ta tu luyện trở lại cho ta tới địa phủ nơi nào đây chơi đùa. Thật là so với ta còn có thể chơi đùa. Yagami Kyo tức giận tại Kankuro trên vết thương. Đánh thoáng cái, nhượng hắn đau một hồi. Tốt tỉnh lại thoáng cái, Kankuro phát ra quỷ khóc sói chu dường như kêu la. Có thể nhìn trên mặt hắn, thống khổ đồng thời, lại là có một chút vui vẻ. Được, cũng không cần oán trách bọn họ. Còn trẻ không hiểu chuyện, lý giải hạ chứ sao? Temari hờn dỗi lườm hắn một cái. Xin nhờ, ta so Kankuro còn trẻ. Gara cũng liền so với ta nhỏ hơn một tuổi. Người nói bọn họ còn trẻ không hiểu chuyện. Nha, hóa ra ta cũng rất thành thục rất chững chạc đúng không? Yagami Kyo hoang đường nhìn Temari. Cái này tỉ tỉ đơn giản là đệ khống. Ha ha, tại trong phòng bệnh người. Nghe cái này phụ mã ra nói, đều cười ha hả cười lớn, cho dù là Kankuro đều cười cười, kia bất kể rồi, người đã nói có biện pháp nói, liền nhanh đi về chuẩn bị, người em vợ đã lạc đường, chính mình xông tới địa phủ đi đâu, người phụ trách đem hắn mang về. Temari phát triển cô gái ngang ngược, đối với, đúng, bạn trai mệnh lệnh, xem tâm tình, liền để hắn chết lâu một chút. Thể nghiệm qua loại cảm giác này, hắn mới sẽ thành càng cường đại hơn. Hắn bị người ta bắt, chỉ có thể nói là hắn còn quá yếu. Yagami Kyo liếc mắt nhìn Chiyo, sau đó nói, người suy nghĩ thật kỹ đi. Ta về trước Konoha, Kankuro độc ngươi tạm thời biết không? Ngày mai ta dẫn người qua đưa cho hắn giải độc, sau đó sẽ đi tìm Gara. Đến lúc đó ngươi sẽ thấy ngươi tôn tử. Hắn có đáng giá hay không ngươi giúp hắn phục sinh cha mẹ? Cái này nhìn ngươi quyết định. Chỉ cần ngươi cũng không phải già dặn hồ đồ nói. Ta nhớ ngươi vẫn có thể hiểu chuyện. Yagami Kyo lưu lại lời nói này. Liền chính mình ra phòng bệnh. Sau đó thuấn di rời đi. Còn như Chiyo lão thái bà. Giờ phút này cũng đúng là lâm vào trầm tư. Tỷ tỷ, tên thiếu niên nào nói không tệ. Lúc trước chúng ta làm rất nhiều chuyện sai lầm. Lần này, chúng ta phải làm một món chính xác sự tình. Ebizo lại như có chút giải thoát nói. Ta biết rõ, nhưng ta còn là muốn đi xem. Hắn rốt cuộc biến thành cái dạng gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.